Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không phải phái bộ phàm đi vào sao, có hắn điều tra, kết hợp một ít hướng dẫn, đối phương nhất cử nhất động, tự nhiên đều ở trong lòng bàn tay. Sao có thể có chuyện đó? Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người cũng không thể tin tưởng. Thông Thiên chiến trường là vô cùng lớn lao, so với địa bảng chiến trường lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, muốn phải tùy thời biết vị trí của đối phương cùng động thái, cái này không thể nào. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nghi vấn Sở Hành Vân, Bạch Băng không khỏi lạnh rên một tiếng, những này người trí lực vẫn là quá thấp, chỉ có Sở Hành Vân có thể đuổi tới nàng tư duy, những người khác đều không được. Bất quá, trước đây Sở Hành Vân, tựa hồ cũng không lợi hại như vậy, tuy rằng thông minh, nhưng cũng thuộc về phàm nhân thông minh. Nhưng là hôm nay, Sở Hành Vân biểu hiện quá để Bạch Băng kinh ngạc, hắn trí lực, tựa hồ phát sinh chất đột biến, cũng không so với mình thấp. Nhìn chung quanh một tuần, Bạch Băng nói, ta cũng cho rằng, đối phương chiến thuật như vậy cứng nhắc, lại vẫn thua trận, quá mức sỉ nhục. Gật gật đầu, Sở Hành Vân tiếp lời nói, không sai, tài nghệ không bằng người chúng ta hết cách rồi, nhưng là thông minh bị áp chế, vậy thì quá sỉ nhục. Tán thành gật gật đầu, Bạch Băng nhìn về phía Sở Hành Vân nói, duy nhất không cách nào giải quyết. Chính là Tư Mã Trường Thiên, hắn thực lực quá mạnh mẽ, làm như Cửu Tiêu học phủ người số một, không phải dễ đối phó như vậy. Tư Mã Trường Thiên, nghe được danh tự này, Cổ Man đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt phóng xạ ra sắc bén ánh sáng. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, Tư Mã Trường Thiên sự tình để ta giải quyết, các ngươi trước về chiến đội phòng nghỉ ngơi an bài thật kỹ một thoáng, ta cùng Cổ Man có chút lời nói muốn nói. Tuy rằng không biết Sở Hành Vân muốn cùng Cổ Man nói chuyện gì, thế nhưng Bạch Băng vẫn là sảng khoái gật gật đầu, cùng mọi người cùng nhau tiến vào Thông Thiên Tháp, bắt đầu thương thảo kế tiếp thi đấu phải đánh thế nào, làm sao phối hợp. Cùng Cổ Man sóng vai ngồi ở Thông Thiên Tháp trước trên bậc thang, Sở Hành Vân nói, sang năm, Hương Hương liền muốn đi vào thiên bộ, sang năm hạng nhất, chúng ta nhất định sẽ nắm rất dễ dàng. Than thở gật gật đầu, Cổ Man thở dài nói, đúng đấy, đội trưởng huyết mạch thiên phú quá mạnh mẽ, mặc dù mạnh như Tư Mã Trường Thiên, cũng tuyệt đối không phải đội trưởng đối thủ. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Sở Hành Vân trầm trọng nói, Cổ Man, ngươi có nghĩ tới không? Sang năm đoạt quan, có liên quan gì tới ngươi? Cái gì? Ngươi? Đối mặt Sở Hành Vân không chút khách khí, Cổ Man ngoác mồm lẻ lưỡi, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Đúng đấy, sang năm. Thủy Lưu Hương mang theo bất bại chiến tích từ tổ giết vào thiên tổ. Không ngoài dự liệu, sang năm nàng cũng vẫn như cũ không bị thua, vẫn như cũ sẽ là toàn thắng đoạt quan. Tuy rằng Sở Hành Vân mà nói thật không tốt nghe, thế nhưng là nhất châm kiến huyết, sang năm đoạt quan, cùng hắn Cổ Man có quan hệ gì đâu. Nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân nói, ta nghĩ, coi như ngươi sang năm không lên sân, để nãi nãi của ngươi thay thế ngươi, nàng cũng như thế có thể theo Hương Hương, đồng thời lấy tổng quán quân, không phải sao. Kéo kẹt, nghe Sở Hành Vân, Cổ Man chăm chú nắm chặt nắm tay. Tuy rằng Sở Hành Vân, nghe phi thường khó nghe. Nhưng là Cổ Man biết, Sở Hành Vân bản ý tuyệt không là để hắn lúng túng. Coi như Sở Hành Vân không nói, tương lai tất cả mọi người cũng nhất định sẽ nói như vậy. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo Cổ Man, Sở Hành Vân nói, ta biết, người tâm tư rất nặng, nghĩ tới rất nhiều, đều là muốn giữ lại bất bại kim thân làm cuối cùng lá bài tẩy, không chịu dễ dàng lộ ra ngoài. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân âm thanh dần dần lớn lên, nhưng là, chân chính dũng sĩ, là không sợ, bọn họ không cần cái gọi là lá bài tẩy. Bất luận cái gì kẻ địch, bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối chiến thắng. Mờ mịt ngẩng đầu lên, Cổ Man không xác định nhìn Sở Hành Vân nói, nhưng là, từ xưa tới nay, hết thảy sách trên đều nói, vĩnh còn lâu mới có thể để đối thủ nhìn rõ ràng ngươi lá bài tẩy. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, là một người trí giả, xác thực cần lá bài tẩy, thế nhưng Cổ Man, ngươi xác định mình là một cái trí giả sao? Chỉ hơi hơi một suy tư, Cổ Man liền xác định, hắn tuyệt đối không phải cái gì trí giả. Tuy rằng không ngu ngốc, thế nhưng hắn cùng thông minh cũng là cách biệt. Nghiêm nghị đứng dậy, Cổ Man quả quyết nói, không, ta không phải cái gì trí giả, ta không có chút nào thông minh, cho tới nay, ta đều là dũng sĩ, anh dũng không sợ dũng sĩ. Đúng đấy, dũng sĩ không sợ. Lắc đầu nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, nhưng là ngươi nghe nói qua không sợ dũng sĩ, cần vì là mình lưu lá bài tẩy bỏ mệnh sao? Đối mặt Sở Hành Vân, Cổ Man không khỏi e thẹn mặt đỏ tới mang tai, đúng đấy. Dũng sĩ chỉ cần một thanh cương đao, một viên xích đảm, cái nào cần muốn cái gì lá bài tẩy à? Thở dài một hơi, Sở Hành Vân lẩm bẩm kể ra. Xác thực, không để lại lá bài tẩy, dễ dàng bị người nhìn rõ ràng, tương đối nguy hiểm. Nhưng là cổ man, ngươi là muốn làm cả đời kẻ nhu nhược, hay là muốn làm anh hùng, dù cho chỉ có mấy ngày? Kéo kẹt. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, cổ man siết chặt nắm đấm, một đôi mắt bên trong bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Bạch quang lóe qua, Trường Thiên chiến đội cùng Lưu Vân chiến đội đồng thời tiến vào Thông Thiên chiến trường. Nhìn khổng lồ cực kỳ Thông Thiên chiến trường, tuy rằng chỉ là lần thứ nhất tiến vào, thế nhưng Bạch Băng nhưng cũng không sẽ cảm thấy chút nào xa lạ. Tuy rằng không có tự mình từng tiến vào, thế nhưng ở bên ngoài bên trong đại sảnh, Bạch Băng nhưng nhìn ít nhất hơn 100 cuộc tranh tài, đối với nơi này tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn chung quanh một tuần, Bạch Băng nhanh chóng truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, bộ phàm lập tức xuất phát, đi vào tra xét Trường Thiên chiến đội hướng đi. Thứ yếu, cổ man trước tiên hành động, chạy đi một cái địa điểm dự định. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cổ man trước tiên lao ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng địa điểm dự định đuổi tới. Vừa mới mở màn, song phương xuất hiện ở chiến trường hai đầu, bởi vậy ở thời gian này đốt, song phương hướng đi, lẫn nhau là không cách nào quan sát được. Sau đó, quân vô ưu tiến vào rừng cây, săn giết yêu thú đồng thời, chậm rãi hướng đối phương trận địa đẩy mạnh. Cho tới Hoa Lộng Nguyệt, thì lại trước tiên tiến vào ẩn nấp trạng thái, đi theo ở quân vô ưu chu vi, trong bóng tối tiến hành bảo vệ. Cuối cùng chỉ còn dư lại Bạch Băng, đã thấy bóng người của nàng dần dần biến đạm bạc lên, chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, liền triệt để biến mất ở trong không khí. Bạch Băng võ linh vì là quang thuộc tính chuột trắng nhỏ, nhanh chóng mà lại linh động, võ linh thiên phú thì lại vì là ánh sáng độn thuật. Ánh sáng độn thuật có thể vặn vẹo tia sáng, do đó thực hiện ẩn thân hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lưu Vân chiến đội, ở bề ngoài chỉ có 3 người, phân biệt là Cổ Man, Quân Vô Ưu, cùng với Bộ Phàm. Mà Hoa Lộng Nguyệt cùng Bạch Băng đều tiến vào ẩn nấp trạng thái, các nàng không chủ động đi ra, đối phương là không thể tìm tới. Bất quá trên thực tế, điều này cũng không phải một cái chơi trốn tìm trò chơi, mà là một hồi giải thi đấu. Trường Thiên chiến đội không cần đem các nàng tìm ra, chỉ cần đánh nát đối phương hồn thạch, như thế có thể thắng được thi đấu thắng lợi. Một bên khác, Bộ Phàm hóa thân thành Nguyệt Dạ Vũ Yến, nhanh như chớp giống như, từ bên này nơi đóng quân, hướng đối diện nơi đóng quân bay qua. Trường Thiên chiến đội 5 người mới vừa đi ra nơi đóng quân, còn chưa đi ra bao xa, Bộ Phàm cũng đã đến đối phương nơi đóng quân ở ngoài rừng cây. Lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi, nhiều năm điều tra kinh nghiệm dưới, mặc dù đối diện có võ hoàng ở, cũng đừng hòng dễ dàng phát hiện hắn. Lặng lẽ ngủ đông ở nơi đó, Bộ Phàm yên lặng chờ đợi Bạch Băng phát sinh tín hiệu. Trường Thiên chiến đội phi thường tự tin, một đường hướng đối diện nơi đóng quân đi tới, hai tên tốc độ hình võ giả, tách ra hai bên, hướng phía trước thăm dò, mà Tư Mã Trường Thiên cùng mặt khác hai người đồng bạn, thì lại bay thẳng đến đối diện đại doanh ép tới. Rốt cục, làm Tư Mã Trường Thiên ba người đến ở giữa chiến trường điểm giờ, rất xa liền nhìn thấy kiên kháng đại đao, ngạo nhiên chữ đứng ở đó cổ man. Cùng lúc đó, Trường Thiên chiến đội hai cái trái phải dò đường người, cũng đã phát hiện quân vô ưu, đồng thời cấp tốc vây lại. Trên sân phát sinh tất cả, hầu như cùng trên một hồi không có bất kỳ phân biệt, trận chiến này, tựa hồ có thể dễ dàng bắt. Mắt thấy Tư Mã Trường Thiên xông tới mặt, cổ man hai mắt hết sạch bùng lên. Thay đổi là trước đây cổ man, vào lúc này nhất định sẽ vung vẩy đại đao xông tới, đừng động có gọi hay không quá, trước tiên đánh lại nói. Nhưng là lần này, hắn nhất định phải nghe theo Bạch Băng sắp xếp. Đánh vẫn như cũ muốn đánh, thế nhưng là không thể chết được làm, mà là muốn cuốn lấy bọn họ. Tức không thể bị cấp tốc đánh tan. Cũng không thể để cho bọn họ đột phá đi qua, bằng không, một khi mặc cho bọn họ vọt vào nơi đóng quân, hồn thạch nhưng là khó giữ được. Một bên khác, quân vô ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt cũng là như thế, nhất định phải kéo chặt lấy hai người, tức không thể bị đánh giết, cũng không thể để cho đối phương thoát thân đi công kích hồn thạch. Trong lúc nhất thời, hai nơi chiến trường, đồng thời tiến vào tình trạng giằng co. Nhưng là, trạng thái như thế này không có kéo dài quá thời gian dài, bởi vậy vừa lúc đó, Bộ Phàm rốt cục nhận được Bạch Băng mệnh lệnh. Bắt đầu toàn lực đối với Trường Thiên chiến đội hồn thạch, phát động công kích. Cùng địa bảng hồn thạch so ra, thiên bảng hồn thạch không thể nghi ngờ muốn kiên cố quá nhiều, không phải dễ dàng là có thể phá hủy. Bộ Phàm bản sẽ không có cái gì lực phá hoại, hơn nữa lại chỉ là một người công kích, bởi vậy nhanh nhất cũng phải một phút. Bởi người dự thi thần hồn là ký thác ở hồn thạch bên trong, bởi vậy một khi hồn thạch gặp công kích, trước tiên liền có thể nhận biết được thần hồn rung động. Nhận biết được hồn thạch bị công kích, Trường Thiên chiến đội nhất thời tiến vào lựa chọn. Tiến công, vẫn là phòng thủ. Nếu là tiến công, thì lại tập trung hỏa lực, cấp tốc đánh tan cổ man cùng quân vô ưu, sau đó hồi viên. Nếu là phòng thủ, thì lại không cùng cổ man cùng quân vô ưu tiếp chiến, mà là lựa chọn trực tiếp xoay người lại cứu viện. Ở thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, không nghi ngờ chút nào, hồi viên là ổn thỏa nhất. Bảo đảm hồn thạch sau khi an toàn, bất kể như thế nào đánh, Lưu Vân chiến đội cũng không thể là Trường Thiên chiến đội đối thủ. Bởi vậy, hơi hơi chần chờ, Trường Thiên chiến đội 5 người xoay người rời đi, hết tốc lực về phòng. Nhưng là Cổ Man cũng được, Quân Vô Ưu cũng được, cũng không phải giá áo túi cơm, lại càng không là đối phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tuy rằng không thể toàn bộ lưu lại, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, lưu lại một người, vẫn là tuyệt không vấn đề. Cổ Man một cái dã man trùng tràng, trực tiếp áp sát một cái đối thủ, trong tay chiến đao một cái khai thiên trảm, lưu lại đối phương một người. Mà Quân Vô Ưu cũng không cấp tốc, hắn Ly Miêu Võ Linh, vốn là lấy nhanh chóng linh hoạt xưng, tuy rằng lực sát thương chưa chắc có cao bao nhiêu, thế nhưng một đối một, ai có thể né ra. Coi như đối phương linh hoạt như chuột giống như vậy, cũng khó thoát Ly Miêu lợi chảo, mà sự thực là, đối phương hiển nhiên không như vậy nhanh, càng không như vậy linh hoạt. Quân Vô Ưu lưu lại một cái, Cổ Man cũng lưu lại một cái, còn lại ba người thì lại hết tốc lực về phòng hồn thạch. Bộ phàm lần thứ hai nhận được Bạch Băng chỉ lệnh, đình chỉ đối với hồn thạch công kích, trước tiên võ linh phụ thể, hết tốc lực thoát đi đối phương nơi đóng quân, tìm một góc vắng vẻ, lần thứ hai ẩn giấu lên. Ngay khi Tư Mã, Trường Thiên ba người quay lại nơi đóng quân đồng thời, Hoa Lộng Nguyệt tìm tới cơ hội, phá ẩn mà ra, phối hợp Quân Vô Ưu, trong nháy mắt thuấn sát đối phương một viên đại tướng. Sau đó, hai người cũng không ngừng lại, bay thẳng đến trung lộ bức bách tới, sẽ cùng Cổ Man sau, lấy ba đối với một, đối phương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn như cũ là một cây làm chẳng lên non, Dài Thiên lại tổn một viên đại tướng. Đối phương tổn thất hai người sau khi, Bạch Băng lập tức truyền đạt đạo thứ ba mệnh lệnh, ngoại trừ bộ phàm ở ngoài, toàn bộ viên về nơi đóng quân phòng thủ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Cổ Man, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, ba người trực tiếp xoay người, quay lại nơi đóng quân, thủ hộ hồn thạch. Đối mặt cục diện này, Tư Mã Trường Thiên choáng váng, nếu như tiếp tục mang xuống, vẫn kéo dài tới thi đấu kết thúc, như vậy đối phương sẽ lấy 5 so với 3 nhân số ưu thế, thắng được này một ván. Cố ý đánh tới, nhưng là đi một người là muốn chết, hai người, tuy rằng có thể hoán đổi đối phương một hai người, nhưng cuối cùng thi đấu kết thúc giờ, đối phương vẫn là sẽ lấy nhân số nhiều mà thắng lợi, ba người đều đi, nay bộ phàm lại đi ra phá hồn thạch, e sợ không chờ bọn họ đến đối diện nơi đóng quân, bọn họ hồn thạch liền bị phá nát. Bị mưu hại, cay đắng đứng hồn thạch bên, Tư Mã Trường Thiên rốt cục tỉnh ngộ ra, bọn họ bị mưu hại. Rõ ràng có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng chiến đấu nhưng đánh thành như vậy, này thật sự thật là làm cho người ta phiền muộn. Trường Thiên chiến đội, nắm giữ năm đại niết bàn cửu trùng thiên cao thủ, theo đạo lý tới nói, là làm sao cũng thua không được. Nhưng là Lưu Vân chiến đội bên kia, một cái âm dương cảnh giới bộ phàm, dĩ nhiên thành chi phối thắng thua then chốt. Tuy rằng thực lực không mạnh, thậm chí tiện tay là có thể thuấn sát. Thế nhưng bộ phàm đặc tính chính là tốc độ quá nhanh. Không để ý tới hắn hắn liền phá hồn thạch, ngươi để ý đến hắn lại không đuổi kịp, có thể nói, bộ phàm xuất hiện, trực tiếp liền đánh vỡ Trường Thiên chiến đội vô địch động tác võ thuật. Kinh khủng nhất chính là, mãi cho đến hiện tại, cái kia Kiều Tiểu Linh Lung, da thịt trắng nõn nữ hài, đều không hề lộ diện. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất làm cho Tư Mã Trường Thiên khó chịu, còn không là này một hồi thất lợi. Như chỉ là nhất thời sai lầm, dẫn đến thi đấu thua trận, Tư Mã Trường Thiên ngược lại không sẽ để ý, lần sau chăm chú điểm, cố gắng một chút là có thể thắng trở về. Nhưng là hiện tại vấn đề là, mặc dù thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, đối mặt Lưu Vân chiến đội, hắn vẫn không có biện pháp quá tốt. Bộ phàm nhất định phải có người đi quản, bởi vậy nhất định phải lưu một người canh giữ ở hồn thạch bên, có thể xuất chiến, liền đã biến thành 4 người. Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt chuyện này đối với hợp tác, cũng không phải một người có thể đối phó đến. Một người đối đầu chuyện này đối với hợp tác, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Muốn toàn thắng tổ hợp này, không phải điều động hai người không thể, dù vậy, cũng tất nhiên sẽ bị hoán đổi một cái. Tư Mã Trường Thiên đúng là có thể lấy một chọi hai, chiến thắng Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, nhưng là chuyện này đối với gian tà vợ chồng, quá nham hiểm, quá giảo hoạt, quá linh động. Chính diện đối chiến, Tư Mã Trường Thiên có thể toàn thắng chuyện này đối với vợ chồng, nhưng là như đối phương cố ý chạy trốn, Tư Mã Trường Thiên căn bản không biện pháp gì tốt. Quân Vô Ưu quá nhanh quá linh hoạt, căn bản mà không tới một bên, mà Hoa Lộng Nguyệt một khi tiến vào ẩn nấp trạng thái, này Tư Mã Trường Thiên thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Nếu là lựa chọn trực tiếp đi phá hồn thạch, chuyện này đối với vợ chồng tuyệt đối sẽ liều mạng quấy giày. Sơ ý một chút, Tư Mã Trường Thiên, rất có thể chết ở chuyện này đối với gian tà vợ chồng trong tay. Tư Mã Trường Thiên, tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan Quân Vô Ưu Hoa Lộng Nguyệt, chuyện này đối với Hoàng Kim hợp tác, thế nhưng một bên khác. Cổ Man đối đầu hắn ba cái đội bạn, nhưng không hẳn. Lấy Cổ Man mạnh mẽ, đang không có Tư Mã Trường Thiên đối kháng chính diện cùng liên lụy dưới, chỉ cần hơi hơi một cái sơ sẩy, hắn là có thể trong nháy mắt bạo phát, chém liên tục ba người. Một khi ba cái đội bạn bị chém giết, như vậy Cổ Man, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt ba người liên thủ, Tư Mã Trường Thiên lại châu, cũng không thể có chút cơ hội. Hơn nữa, nhất làm cho Tư Mã Trường Thiên lo lắng, còn không chỉ là Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Cổ Man, này bốn cái gia hỏa, cái kia từ khai triển lên, liền vẫn không lộ diện Bạch Băng, mới nhất làm cho hắn cảnh giác. Không cần nhiều, chỉ cần một cái cường khống võ linh thiên phú, là có thể đem Tư Mã Trường Thiên khắc gắt gao. Một khi Bạch Băng có cường khống võ linh thiên phú, dù cho chỉ đem Tư Mã Trường Thiên ổn định trong nháy mắt, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu bạo phát, liền đủ để trong nháy mắt đem hắn phá hủy. Trên thực tế, Cổ Man tại sao mạnh như vậy, nhưng còn có thể thua nhiều như vậy sân, nguyên nhân ngay khi cường khống trên. Nguyên bản, đối với Lưu Vân chiến đội, Tư Mã Trường Thiên là hiểu rõ vô cùng, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Ở trận chung kết trước, Tư Mã Trường Thiên tự tin, bất kể như thế nào đánh, đối phương đều tuyệt đối không có một tia thắng lợi khả năng. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, đối phương đổi hai người sau, hết thảy đều không giống nhau. Mà dẫn đến tất cả phát sinh thay đổi, không phải Bộ Phàm, chính là Bạch Băng. Mà Bộ Phàm tư liệu, Tư Mã Trường Thiên hiểu rõ quá thấu triệt, cái tên này là từ trinh sát trong doanh trại khai quật ra, ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, dẫn đến hiện nay cục diện, chính là Bộ Phàm, nhưng là hắn bất quá là một cái điều tra binh mà thôi, không có năng lực nắm giữ toàn bộ chiến trường. Chân chính nắm giữ chiến trường, không phải Cổ Man, cũng không phải Quân Vô Ưu Hoa Lộng Nguyệt vợ chồng. Càng không thể là lính trinh sát xuất thân Bộ Phàm, bốn người này đều không có cái này nội tình cùng năng lực. Nếu bốn người này đều không phải, như vậy duy nhất còn lại, cũng chỉ có cái kia vẫn không lộ diện nữ hài, Bạch Băng. Không phải Bộ Phàm lợi hại bao nhiêu, trên thực tế, Bộ Phàm bản thân là phi thường nhỏ yếu, hắn thậm chí ngay cả gia nhập nhà giàu tư cách đều không có, mặc kệ đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, đều là như vậy. Không phải Bộ Phàm mạnh bao nhiêu, mà là Bạch Băng dùng quá tốt rồi. Như vậy cũng tốt so với chơi cờ như thế, không phải quân cờ lợi hại bao nhiêu, mà là người đánh cờ cao minh. Chơi cờ người, đem một cái tiểu tốt tử đặt ở chiến lược tính vị trí, do đó khiến một cái tiểu tốt tử, khẽ động toàn bộ chiến cuộc. Thế nhưng tiểu tốt tử bản thân, nhưng vẫn là tiểu tốt tử, điểm này không có biến. Trên thực tế, nếu là đem Tư Mã Trường Thiên đổi đến Bộ Phàm vị trí, hiện tại thi đấu đã sớm kết thúc, lấy Tư Mã Trường Thiên lực phá hoại, này hồn thạch như thế nào đi nữa rắn chắc, có thể kháng đến mấy lần. Như thay đổi là Cổ Man, vậy thì càng mạnh hơn, ngươi về phòng thì lại làm sao, đã hủy đi lâu như vậy rồi, kháng sự công kích của ngươi, cũng có thể cầm hồn thạch hủy đi. Lưu Vân chiến đội, chân chính cường giả liền Cổ Man một người, phổ thông cao thủ cũng là Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt hai người mà thôi. Cho tới Bạch Băng cùng Bộ Phàm, hai cái âm dương cảnh giới người mới mà thôi, có thể có bản lãnh gì? Khoan hay nói là hai người bọn họ, coi như thiên tài như Thủy Lưu Hương, nếu là âm dương cảnh giới liền tới nơi này. Cũng như thế là gầy yếu không thể tả. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương căn bản là không đến, nàng không thua quá, cũng không muốn thua. Nhưng là chính là như thế nhược Bộ Phàm, nhưng ở Bạch Băng trí tuệ dưới, phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói, cuộc tranh tài này, liền thua ở Bộ Phàm dính dáng đến. Nhỏ yếu như vậy tồn tại, nhưng khoảng chừng toàn bộ chiến cuộc, hơn nữa càng vô nghĩa chính là, mặc dù trở lại một ván, cái này điểm cũng vẫn như cũ giải quyết không được. Bộ Phàm cơ bản đánh không lại bất luận người nào, vừa đối mặt sẽ bị dây. Nhưng là Bộ Phàm cũng không nghĩ tới muốn đánh người, đánh không lại người, ta đánh hồn thạch không thành vấn đề chứ. Hồn thạch có thể sẽ không đánh trả. Mà một khi phân ra một người thủ hồn thạch, như vậy Trường Thiên chiến đội vô địch hình thức liền phá tan. Giờ cho tới bây giờ, Trường Thiên chiến đội duy nhất cơ hội thủ thắng, chính là Tư Mã Trường Thiên có thể ở một mình đấu bên trong, chiến thắng Cổ Man. Như Tư Mã Trường Thiên có thể ở một mình đấu bên trong chiến thắng Cổ Man. Như vậy, mặc dù phân ra một người thủ hồn thạch, cái khác ba người cũng tuyệt đối có thể toàn thắng Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt. Làm thực lực chênh lệch lớn tới trình độ nhất định giờ, bất kỳ mưu kế, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Suy nghĩ đến đây, Tư Mã Trường Thiên kiên quyết đã quyết định. Dặn dò hai cái đội bạn thủ hộ hồn thạch sau khi, Tư Mã Trường Thiên một người một ngựa, hướng Lưu Vân chiến đội nơi đóng quân đi tới. Oa nha! Đối mặt tình cảnh này, Cửu Tiêu lớn trong sân đấu, hết thảy khán giả nhất thời kinh kêu thành tiếng. Ở tất cả mọi người hưng phấn cuồng hô bên trong, Tư Mã Trường Thiên một đường đến Lưu Vân chiến đội nơi đóng quân cửa. Cheng! Rút ra sau lưng bảo kiếm, Tư Mã Trường Thiên lớn tiếng quát, Cổ Man, đi ra một quyết thắng bại đi. Đối mặt Tư Mã Trường Thiên khiêu chiến, Cổ Man mãnh cắn răng một cái, đang chuẩn bị đứng lúc đi ra, một tia sáng trắng lóe qua, Bạch Băng xuất hiện ở Cổ Man trước người. Lạnh lẽo nhìn Tư Mã Trường Thiên, Bạch Băng lạnh lùng nói, chúng ta đã thắng định, tại sao muốn tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi? Khoảng cách gần dưới, Tư Mã Trường Thiên lần thứ nhất nhìn rõ ràng cái này tên là Bạch Băng nữ hài. Bạch Băng vóc dáng không cao,

muôn người chú ý dưới, làm tất cả mọi người phát hiện, Lưu Vân chiến đội dĩ nhiên chỉ phái ra Cổ Man một người giờ, hết thảy khán giả đều kinh kêu thành tiếng. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào? Lưu Vân chiến đội nhận thất bại sao? Cũng trong lúc đó bên trong, thông thiên trên chiến trường, Tư Mã Trường Thiên xuất lĩnh 5 cái đội bạn, trước tiên đến Lưu Vân chiến đội nơi đóng quân trước. Nhìn trong doanh địa chỉ có Cổ Man một người, Tư Mã Trường Thiên không khỏi nhíu mày nói, làm sao? Các ngươi liền cái này thông minh sao? Còn muốn chơi âm mưu quỷ kế? Hừ, lạnh rên một tiếng, Cổ Man từ từ đánh ra chiến đao đạo, đối phó các ngươi giải thiên, không cần âm mưu quỷ kế, sức lực của một mình ta, liền đủ để ngược giết các ngươi 5 người. Cắt, bĩu môi khinh thường, Tư Mã Trường Thiên nói, ngay cả ta một chiêu đều sống không qua bại tướng dưới tay, tại sao tư cách đối với ta kêu gào? Trên dưới nhìn quét Cổ Man vài lần, Tư Mã Trường Thiên lộ ra trào phúng nụ cười, đúng là muốn cảm ơn ngươi, chiến thắng ngươi sau, ta Huyền Quan dĩ nhiên buông lỏng rồi. Hiện tại ta, đã không chỉ là niết bàn cửu trùng thiên, mà là nửa bước võ hoàng. Hít vào một ngụm khí lạnh, Cổ Man biết, Tư Mã Trường Thiên sở dĩ Huyền Quan buông lỏng, cũng là bởi vì rút lấy Cổ Man số mệnh. Có đầy đủ số mệnh chống đỡ, lấy Tư Mã Trường Thiên thiên phú, đừng nói nửa bước võ hoàng, trong vòng 3 năm, hắn tất nhiên thành tựu võ hoàng. Mà đối lập, số mệnh hoàn toàn biến mất bên dưới, Cổ Man rất khả năng cả đời không cách nào thành tựu võ hoàng, chớ nói chi là cái gì đế tôn. Kéo kẹt, cắn răng thật chặt quan, Cổ Man trầm thấp nói, ngươi bất quá là dựa vào đánh lén, may mắn thắng rồi ta một ván, nếu không là đánh lén, ngươi há có thể thương ta. Hả? Nghe được Cổ Man, tất cả mọi người đều là giật mình. Vừa nãy trận chiến đó, nghiêm ngặt nói đến, Tư Mã Trường Thiên vẫn đúng là chính là đánh lén. Tuy rằng người thắng đúng là Tư Mã Trường Thiên, nhưng cũng không khỏi thắng mà không vẻ vang gì. Đến. Trường đao chỉ muốn Tư Mã Trường Thiên, Cổ Man dũng cảm nói, đến, ngươi ta một lần nữa đánh qua, nhìn ngươi có phải là thật hay không có thể thắng ta. Cắt, bĩu môi khinh thường, Tư Mã Trường Thiên nói, chúng ta đã chắc thắng, tại sao muốn cùng ngươi đánh? Ngươi là đang làm nhục chúng ta thông minh sao? Cheng, đem chiến đao xuyên ở trên mặt đất, Cổ Man lắc đầu nói. Không phải vậy, vừa nãy ngươi khởi xướng khiêu chiến, chúng ta cũng đáp lại chiến, nhưng là ngươi nhưng ở chúng ta liền quy tắc đều không định tình huống dưới liền ra tay, này cùng quan tâm không hợp. Đang khi nói chuyện, Cổ Man quay về bầu trời vừa chắp tay, nghiêm nghị nói, các vị giám sát, Tư Mã Trường Thiên khiêu chiến, là trải qua các ngươi ngầm đồng ý, thế nhưng quy tắc chưa định tình huống dưới, đối phương liền ra tay đánh lén, ta không phục, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, rất hiển nhiên. Thi đấu giám sát cũng ở nhiệt liệt thảo luận bên trong. Hồi lâu. Một đạo thâm trầm âm thanh tiếng vang lên, quy tắc chưa định chính là không quy tắc, hơn nữa đánh lén là cao minh nhất chiến thuật, nếu ngươi đỡ lấy thi đấu, đối phương là có thể bất cứ lúc nào tiến công, vì lẽ đó ngươi xin bác bỏ. Nghe được giám sát trả lời, Cổ Man không khỏi lạnh nở nụ cười, hắn đã sớm biết giám sát không thể đồng ý, sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì làm nền mà thôi. Mọi người là như vậy, từ chối một lần rất dễ dàng, từ chối hai lần liền khá là hổ thẹn, từ chối số lần càng nhiều, liền càng là dao động. Dừng một chút, Cổ Man quay về bầu trời, lần nữa nói, ai nghe được ta đỡ lấy đánh cược. Ta cũng không có nhận dưới thi đấu, ta đi ra chỉ là muốn cùng bọn họ giao thiệp, thế nhưng hắn nhưng nhân cơ hội đánh lén ta. Tư Mã Trường Thiên đưa ra khiêu chiến, được giám sát ngầm đồng ý, nhưng hắn nhưng thừa dịp ta lúc đàm phán đánh lén ta, như vậy thi đấu kết quả, làm sao có thể chắc chắn. Cổ Man, nhất thời để một đám giám sát lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Xác thực, Cổ Man mà nói là có đạo lý. Lưu Vân chiến đội bên kia, cũng không có người mở miệng nói đỡ lấy khiêu chiến, Cổ Man chỉ là đi ra, không nói tiếp, cũng không nói không tiếp, sau đó liền bị Tư Mã Trường Thiên đánh lén. Nếu không là Cổ Man tín nhiệm giám sát quyền uy, làm sao có khả năng đối mặt cường địch mà không làm phòng bị. Trên thực tế, Cổ Man cũng xác thực bởi vì nội tâm do dự, không chuẩn bị sẵn sàng, do đó bị đánh lén. Bằng không, mặc dù không mở ra bất bại kim thân, Tư Mã Trường Thiên cũng tuyệt đối không thể thuấn sát Cổ Man. Bởi vậy, giám sát đúng là ảnh hưởng thắng bại. Nhưng là, nếu để cho hai người một lần nữa so qua, giám sát nhưng lại không dám tùy tiện định. Phải biết, nay một trận chiến đấu, đánh cược nhưng là hạng nhất thuộc về. Cổ Man thắng, thì lại Lưu Vân chiến đội trực tiếp thu được hạng nhất. Giờ cho tới bây giờ, giám sát thừa nhận mình bị lợi dụng, lần trước kết quả của cuộc so tài không công chính. Nhưng này là bị động, cũng không phải giám sát chủ quan cố ý, thuộc về công tác sai lầm, là có thể bị tiếp thu. Nhưng là này lật đổ lần trước kết quả của cuộc so tài, để hai phe nặng thi đấu, như vậy giám sát bằng là chủ động can thiệp kết quả của cuộc so tài, đây là tuyệt đối không được phép. Chần chờ nửa ngày, giám sát lần thứ hai đưa ra trả lời chắc chắn, thi đấu kết quả đã xác định, bất luận đúng sai, giám sát không có quyền thay đổi. Ha ha, ngửa mặt lên trời nở nụ cười, Cổ Man lớn tiếng nói, Tư Mã Trường Thiên, thừa dịp Cửu Tiêu thi đấu, mượn giám sát ma túy ta, sau đó đê tiện đánh lén, đoạt ta số mệnh, như vậy đê hèn việc, các ngươi nhưng cho rằng là bình thường, ta đây không phục. Cheng, đột nhiên rút ra trên mặt đất chiến đao, Cổ Man nói, hiện tại, ta lấy sức lực của một người, đồng thời khiêu chiến bọn họ 5 người, như vậy còn không cho phép, vậy ta liền không thể không nghi vấn, các ngươi có phải là thông đồng tốt hãm hại ta rồi. Đối mặt Cổ Man, hết thảy giám sát đều loạn rơi mất, Cổ Man, vậy cũng là giết người chu tâm à, tuy rằng bọn họ tự mình biết, tuyệt đối không có thông đồng việc, thế nhưng một khi thật sự làm lớn, mặt trên cha hạ xuống, rất nhiều lúc oan giả sai án vẫn là rất nhiều. Mọi việc đều là như vậy, không cha, mỗi người thanh chính liêm minh, tìm hiểu kỹ càng một chút, mỗi người đều không sạch sẽ. Không có ai, có thể bảo đảm mình từ không phạm sai lầm ngộ, giám sát nhóm cũng như thế. Hơn nữa, Cổ Man mà nói cũng có đạo lý, như đối phương 5 cái đánh một cái, còn không đánh lại Cổ Man, vậy thì đủ để chứng minh, Tư Mã Trường Thiên đúng là đê tiện mượn dùng giám sát quyền uy, đây là xúc phạm quy tắc. Tham gia thi đấu học viên, tuy rằng có thể tùy ý mượn bên trong chiến trường tất cả sự vật sức mạnh, thậm chí có thể mượn sức mạnh của đối thủ, nhưng cũng chỉ có không thể mượn giám sát sức mạnh. Như thi đấu một phương, cùng giám sát thông đồng ở cùng nhau, này thi đấu liền mất đi công chính tính. Ngay khi giám sát kịch liệt thảo luận, không biết nên làm gì định đoạt thời điểm, Tư Mã Trường Thiên đứng dậy. Nguyên bản, hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối, nhưng là Cổ Man, cũng quá sắc bén. Nếu không thể chứng minh mình quả thật so với Cổ Man cường, này thế nhân đem thấy thế nào hắn? Tuy rằng đại đa số người sẽ duy trì lý trí, thế nhưng có ít nhất 1/3 người sẽ nghi vấn Tư Mã Trường Thiên. Nghi vấn hắn xác thực đê tiện thông đồng giám sát, ăn cắp Cổ Man số mệnh. Một khi hạ xuống như vậy danh tiếng, Tư Mã Trường Thiên danh tiếng liền xong, ai chịu cùng người như vậy tiếp xúc. Hơn nữa, Tư Mã Trường Thiên cũng thừa nhận, vừa nãy trận chiến đó, hắn quả thật có đánh lén hiểm nghi. Quan trọng nhất chính là, Cổ Man đúng là không có bất kỳ chuẩn bị gì, không phải vậy, mặc cho Tư Mã Trường Thiên có bao nhiêu tự tin, cũng không tin mình có thể thuấn sát Cổ Man. Trong lúc suy tư, Tư Mã Trường Thiên biết, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải đứng ra, đỡ lấy Cổ Man khiêu chiến. Mặt mày vẩy một cái, Tư Mã Trường Thiên tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, nếu ngươi thua không phục, vậy thì lại đánh qua được rồi, cũng đừng nói cái gì vẩy một cái năm, vẫn là ta cùng ngươi một chọi một. Một chọi một. Chăm chú nắm trong tay chiến đao, Cổ Man biết, một chọi một là không được, hắn không thể thuấn sát Tư Mã Trường Thiên, như vậy vừa đến, hắn cũng chỉ có thể đoạt lại một ít số mệnh. Căn bản không thay đổi được cái gì. Muốn hoàn toàn đoạt lại số mệnh, nhất định phải lấy vẩy một cái năm, đồng thời chiến thắng. Trong lúc suy tư, Cổ Man lắc đầu nói rồi vẩy một cái năm chính là vẩy một cái năm, không phải vậy, mọi người còn tưởng rằng ta không thua nổi đây. Trường đao trong tay chấn động, mũi đao nhắm thẳng vào Tư Mã Trường Thiên, Cổ Man ngạo nghễ nói, ta đối với danh lợi không có hứng thú, bởi vậy vẫn không có đi cướp ngươi Cửu Tiêu học phủ người số một bảo tọa, nhưng là ngươi không nên đoạt ta số mệnh. Hô! Đem chiến đao thu lại rồi, kháng trên bờ vai, Cổ Man tự tin vô cùng nói, nếu không có là giám sát ma túy ta, để ngươi đánh lén thành công, mặc dù các ngươi 5 người liên thủ, thì lại làm sao bị thương ta. Nghe được Cổ Man, tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, cái này châu thổi có thể có hơi lớn à. Vừa lúc đó, giám sát nhóm rốt cục thảo luận xong hoàn thành, một đạo dày nặng âm thanh, cất cao giọng nói, xét thấy giám sát xác thực ảnh hưởng thi đấu thắng bại, trải qua song phương hiệp thương. Rất chấp thuận Cổ Man lấy một đôi năm, đối chiến Trường Thiên chiến đội 5 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng một chút, giám sát tiếp tục nói, chiến thắng này người, vì là thi đấu hạng nhất, không được lại có thêm tranh luận. Thi đấu bắt đầu. Cùng với giám sát âm thanh, Cổ Man đã không còn do dự chút nào, trong nháy mắt mở ra bất bại kim thân. Hống. Cuồng dã tiếng gầm gừ bên trong, một đạo kim ngư bóng mờ xuất hiện ở Cổ Man phía sau. Này kim ngư màu sắc vàng óng ánh, như hoàng kim rèn đúc giống như vậy, phóng xạ vạn vệt sáng. Vạn trượng kim quang bên trong, Cổ Man mặt ngoài thân thể, cấp tốc ngưng tụ lại một bộ hoàng kim khôi giáp. Sừng châu khôi, lượng giáp vàng, lượng kim hộ chủ, lượng kim chiến hoa. Tất cả, đều vô cùng hoa lệ, cực kỳ hùng tráng uy vũ. Đối mặt Cổ Man biến hóa như thế, hết thảy khán giả cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người thậm chí đứng lên. Cổ Man đại danh. Cửu Tiêu học phủ bên trong có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Mặc dù đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Cửu Tiêu thành, thậm chí là Trung Châu, Cổ Man cũng vẫn như cũ là nổi tiếng minh tinh cấp cao thủ. Không nghi ngờ chút nào, coi như không mở ra bất bại kim thân, Cổ Man cũng tuyệt đối là học viên 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu cao thủ. Nhưng là không ai nghĩ đến chính là, đã mạnh mẽ như vậy Cổ Man, lại vẫn trong bóng tối bảo lưu một lá bài tẩy,

Tiếc nuối chính là, Tư Mã Trường Thiên cùng hắn đội bạn, sử dụng đều là đan kiếm, tuy rằng vô cùng sắc bén, thế nhưng lực phá hoại hoàn toàn không đủ để phá nát kim thân. Thời gian từng điểm, cực kỳ chậm chậm trôi qua. Ở hết thảy khán giả cảm giác bên trong, này 3 giây, tựa như 3 canh giờ bình thường dài dằng dặc. Dòng dã 3 giây đồng hồ thời gian trong, Cổ Man vững vàng đứng ở nơi đó, tùy ý Tư Mã Trường Thiên ba người điên cuồng công kích, nhưng vẫn như cũ như núi lớn sừng sững không ngã. Lùi. Mắt thấy 3 giây thời gian sắp kết thúc, Tư Mã Trường Thiên không dám khinh thường, một tiếng hô quát, cùng hai tên đội bạn đồng thời lùi ra. Tuy rằng Tư Mã Trường Thiên là học phủ đệ nhất cao thủ, nhưng vẫn như cũ không dám chính diện cùng Cổ Man đối đầu. Từ mê muội cùng trong hỗn loạn khôi phục như cũ, Cổ Man nhìn một chút trên người giáp vàng. Đập vào mắt nhìn thấy, này giáp vàng bên trên khe ngang dọc, thế nhưng là đều không sâu, khoảng cách nát tan giáp vàng, kém chi rất xa. Ở Cổ Man nhìn kỹ, giáp vàng trên khe, do sâu biến cạn, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ giáp vàng lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là thiên cấp võ linh thiên phú cường hãn chỗ, chỉ cần không thể trong nháy mắt phá nát, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phá nát. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Cổ Man, tất cả mọi người đều kinh hãi không ngớt. Liền như vậy đứng ở nơi đó, không tránh không né, mặc cho ba cái đối thủ tùy ý công kích 3 giây đồng hồ, dĩ nhiên có thể làm được không bị thương chút nào. Chuyện này, khà khà. Vung vẩy trong tay chiến đao, Cổ Man nói, câu hồn đoạt phách xác thực mạnh mẽ, thế nhưng các ngươi không có cơ hội triển khai lần thứ hai. Đang khi nói chuyện, Cổ Man cơ thể hơi chìm xuống, một cái dã man trùng tràng, hướng anh em sinh đôi kia tiểu thư em gái nhảy đi qua. Không được. Mắt thấy Cổ Man hướng anh em sinh đôi kia tiểu thư em gái vọt tới, Tư Mã Trường Thiên không khỏi lớn kêu không tốt. Chuyện này đối với tiểu thư em gái, am hiểu câu hồn đoạt phách, liên thủ thi triển giờ, có thể mang một cái đối thủ định ở tại chỗ 3 giây thời gian. Chỉ cần bị chuyện này đối với tiểu thư em gái tiếp cận bên người trong vòng trăm thước, các nàng liền bất cứ lúc nào có thể phát động, không thể tránh né, không thể phòng ngự, tất nhiên bị ổn định 3 giây thời gian. Không nghi ngờ chút nào, câu hồn đoạt phách kết hợp với nhau giờ, tuyệt đối là cao cấp nhất võ linh thiên phú, mặc dù so với bất bại kim thân, cũng không kém chút nào. Bất quá, ngoại trừ câu hồn đoạt phách ở ngoài, chuyện này đối với tiểu thư em gái sức chiến đấu cũng không quá cao. Kỳ thực tế sức chiến đấu, cũng là cùng Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt gần như. Khi này đối với tiểu thư em gái phối hợp Tư Mã Trường Thiên, liền hình thành một cái vô địch tổ hợp, bất luận người nào bị ổn định 3 giây, đều tất nhiên sẽ bị Tư Mã Trường Thiên chém giết tại chỗ. Nhưng là hôm nay, bọn họ rốt cục gặp phải khắc tinh, người này chính là Cổ Man. Mặc dù bị ổn định 3 giây, mặc dù tùy ý đối phương đánh túi bụi 3 giây, Cổ Man vẫn như cũ lông tóc không tổn hại. Hiện tại, Cổ Man không có chuyện gì, đến phiên chuyện này đối với tiểu thư em gái có việc. Nói đến chậm, trên thực tế là tốc độ cực nhanh. Khống chế 3 giây sắp kết thúc giờ, Tư Mã Trường Thiên cùng hắn ba cái đội bạn cấp tốc lui lại, không cho Cổ Man thiếp thân cơ hội phản kích. Nhưng là ngay khi Tư Mã Trường Thiên ba người lui lại đồng thời, Cổ Man khôi phục tỉnh táo. Tư Mã Trường Thiên ba người mới vừa đứng vững chân, Cổ Man cũng đã hóa làm một vệt kim quang, hướng này hai cái tiểu thư em gái đâm đến. Đặt chân chưa ổn trạng thái, Tư Mã Trường Thiên ba người ngoại trừ mở to hai mắt nhìn, cái gì đều làm không được. Dã man trùng tràng, mang theo Cổ Man toàn thân sức mạnh, tầng tầng đánh vào sinh đôi tiểu thư em gái, một người trong đó trên người, trực tiếp đưa nàng va bay ra ngoài. Vẻn vẹn là đánh bay, này hiện ra không ra Cổ Man kỹ thuật tinh xảo. Trên thực tế, bị đánh bay cô gái kia, lăng không va vào một cái khác, sinh đôi tiểu thư em gái đồng thời mất đi cân bằng. Thân ở giữa không trung lại mất đi cân bằng. Như vậy trạng thái, là không cách nào di động cùng né tránh, chớ đừng nói chi là cái gì phòng ngự cùng công kích. Ngay khi hai cái tiểu thư em gái kịch liệt giãy giụa, nỗ lực khôi phục cân bằng đồng thời, Cổ Man xuất hiện ở các nàng trước người. Dã man tiễn đạp, một chân tầng tầng dẫm xuống, kịch liệt trong tiếng nổ, một đạo năng lượng khổng lồ, từ mặt đất dâng trào ra. Trực tiếp đem hai cái tiểu thư em gái chấn động cách mặt đất bay lên. Vèo. Kịch liệt trong tiếng thét gào, Cổ Man trong tay chiến đao một cái quét ngang, trực tiếp từ sinh đôi tiểu thư em gái bên hông đảo qua. Lấy Cổ Man lực phá hoại, chuyện này đối với tiểu thư em gái làm sao có thể chống đối, chỉ một đao bên dưới, liền đưa các nàng quét thành đầy trời điểm sáng, tiêu tan ở trong không khí. Đánh tan chuyện này đối với đáng sợ tiểu thư em gái, Cổ Man rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng nở nụ cười. Cổ Man sợ nhất, kỳ thực không phải Tư Mã Trường Thiên, mà là chuyện này đối với tiểu thư em gái. Câu hồn đoạt phách, hoàn toàn không có cách nào tránh né cùng chống lại, thuấn phát thuấn đến, trong vòng 3 giây, ngoại trừ bị đánh, cái gì đều làm không được. Hiện tại, chuyện này đối với tiểu thư em gái đã bị đánh tan, như vậy tiếp đó, Cổ Man liền không còn cố kỵ nữa. Cheng, đem chiến đao xuyên ở trước người trên mặt đất. Cổ Man quay về Tư Mã Trường Thiên vẫy vẫy tay nói, đến, các ngươi đồng thời đến, ta liền đứng ở chỗ này, mặc các ngươi chặt, xem có thể hay không phá ta kim thân. Cắt. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Cổ Man, Tư Mã Trường Thiên không khỏi nhẹ nhàng phi một tiếng, đột nhiên tăng tốc độ, hướng Cổ Man vọt tới. Cùng với Tư Mã Trường Thiên di động, hắn hai người đồng bạn cũng không có dừng lại, từ mặt khác hai cái góc độ, hướng Cổ Man giết tới. Leng keng, leng keng, leng keng. Kịch liệt tiếng va chạm bên trong, ba người quay chung quanh Cổ Man, không ngừng vung ra bảo kiếm trong tay. Mặt, yết hầu, ngực, bắp, đùi. Ba người mũi kiếm, hầu như đâm khắp cả hết thảy chỗ yếu cùng điểm yếu, nhưng là làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hoàn toàn vô hiệu. Tuy rằng mặt nơi cũng không giáp bảo vệ, thế nhưng là mũi kiếm đã đâm đi thời điểm, nhưng sẽ xuất hiện một đạo màu vàng óng, phi thường cứng cỏi, phi thường có đàn hồi màng mỏng ngăn trở mũi kiếm, căn bản là không có cách thương tổn được Cổ Man. Bất bại kim thân, cần chính là cường độ, chỉ cần cường độ đủ, một lần là có thể đánh nát. Nhưng nếu cường độ không đủ, mặc ngươi ngàn đao bầm thây, cũng đừng hòng nát tan kim thân. Cổ Man mạnh mẽ và hoàn mỹ, sở dĩ để Sở Hành Vân đều có chút đố kỵ, nguyên nhân liền ở ngay đây. Một khi mở ra kim thân, liền lập cùng thế bất bại. Lấy Cổ Man niết bàn cửu trùng thiên thực lực, không có võ hoàng trở lên lực phá hoại, là không thể phá nát giáp vàng. Nếu như không có chí cường tuyệt kỹ, có thể một đòn nát tan kim thân. Này Cổ Man chính là vô địch. Mắt thấy ba người quay chung quanh mình, điên cuồng công kích, Cổ Man không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, đưa tay nắm chặt rồi chiến đao, bỗng nhiên vung lên trong lúc đó, trực tiếp đem ba người bức lui. Chậm rãi đem chiến đao nâng quá mức đỉnh, không có đôi kia tiểu thư em gái khống chế quấy dày, Cổ Man rốt cục có thể thực chiến khai thiên trảm. Lạnh lùng nhìn kỹ Tư Mã Trường Thiên ba người, Cổ Man nói, đến đây đi, quyết chiến đi. Đối mặt mạnh đến trình độ như thế Cổ Man, Tư Mã Trường Thiên quả thực là khóc không ra nước mắt, một người phòng ngự, làm sao có khả năng mạnh mẽ đến nước này. Thống khổ nhất chính là, câu hồn đoạt phách không ở, liền không ai có thể khống chế Cổ Man. Cổ Man hoàn mỹ, không chỉ là sức mạnh lớn, phòng ngự cao, một thân khống chế, còn ở chỗ hắn chiến kỹ tổ hợp sự hoàn mỹ. Tuy rằng Cổ Man tốc độ di động không nhanh, thế nhưng có dã man trùng tràng, đủ để bảo đảm không người có thể từ trước mắt hắn chạy trốn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hiện tại nhưng là khiêu chiến thi đấu. Không cho phép rời đi phạm vi 10 mét phạm vi. Leng keng, leng keng, leng keng. Ở hết thảy xem chúng mắt trừng miệng ngốc nhìn kỹ, Cổ Man trong tay chiến đao tung hoành vung vẩy. Tuy rằng chỉ có đơn giản một chiêu khai thiên trảm, thế nhưng liên hoàn triển khai ra, càng giết Tư Mã Trường Thiên ba người hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Phảng phất một con man ngưu nhảy vào dây quần giống như vậy, Cổ Man cuồng bạo vung vẩy chiến đao, Tư Mã Trường Thiên ba người ngoại trừ tránh né, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng tiếc chính là ở Cổ Man trước mặt, tránh né là không có quá tác dụng lớn nơi, một cái dã man trùng tràng thêm dã man tiễn đạp hai liên kích, đón thêm một cái khai thiên trảm, Cổ Man ung dung ngược giết một người. Rốt cục, hai người đồng bạn trước sau bị đánh giết sau, Tư Mã Trường Thiên thả rơi xuống trường kiếm trong tay, không lại tiếp tục đánh. Không phải Tư Mã Trường Thiên yếu, mà là Cổ Man quá mạnh mẽ. Một phen chiến đấu hạ xuống, Tư Mã Trường Thiên ít nhất trong số mệnh Cổ Man hơn trăm đòn, thế nhưng là liền hắn một cọng lông măng đều không có thương tổn được. Tuy rằng đánh tiếp xuống, Cổ Man muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng, nhưng Tư Mã Trường Thiên biết, cuộc tranh tài này hắn đã thua. Cổ Man chiến thắng hắn cũng không dễ dàng, nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có chiến thắng Cổ Man khả năng, tiếp tục chiến đấu nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ao ao ao, chậm rãi đem trường kiếm còn nhập vỏ kiếm bên trong, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng Tư Mã Trường Thiên vẫn là nhìn Cổ Man, cắn răng nói, ngươi rất mạnh, trận chiến này, ngươi thắng rồi. Đang khi nói chuyện, Tư Mã Trường Thiên thân thể dần dần biến trở nên mờ ảo, sau đó tiêu tan ở trong không khí. Nhìn thấy Tư Mã Trường Thiên trực tiếp lui ra thông thiên chiến trường, Cổ Man không khỏi sững sờ. Tận đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, hắn chiến thắng chính là ai. Giờ cho tới bây giờ, hắn không chỉ chiến thắng Tư Mã Trường Thiên, trở thành cửu tiêu học phủ người số một. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn xưa nay chưa từng có, lấy sức một người, đem Lưu Vân chiến đội mang tới hạng nhất bảo tọa. Một sức mạnh của cá nhân, chung quy là có hạn, một người coi như mạnh hơn, cũng không thể lấy một đôi năm, chiến thắng đối diện một đoàn đội. Cái này lý niệm, là tất cả mọi người đều kiên trì chân lý. Trong lịch sử, chưa từng có một cái chiến đội, là đơn thuần chỉ dựa vào một sức mạnh của cá nhân đạt được hạng nhất. Mà hôm nay, Cổ Man đánh vỡ cái kỷ lục này, lấy một đôi năm, chiến thắng cường địch, dũng đoạt vòng nguyệt quế. Đứng thông thiên phía trên chiến trường, Cổ Man chỉ cảm thấy hết thảy đều tượng giống như nằm mơ. Thời khắc này, Cổ Man ghi danh sử sách, đúc ra truyền kỳ. Truy cập halayzi.com,